Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 33 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một nơi nào đó trên bình nguyên, Diệp Huyền cưỡi hắc lang chạy như điên. Người sống một đời không nên để hiểu lầm trở thành tiếc nuối cả đời của bản thân. Tốc độ của hắc lang dưới thân Diệp Huyền rõ ràng là nhanh hơn ngựa bình thường. Chỉ chốc lát, trong tầm mắt Diệp Huyền đã xuất hiện kỵ binh Ninh Quốc. Phía trước thác Bạc Ngạn, một ngựa đi đầu. Bên cạnh nàng, một tên tướng lĩnh kỵ binh đột nhiên nói: "Quốc chủ, con người hình như đang đuổi theo chúng ta. Hình như là Diệp Huyền Khương Quốc kia." Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, tăng thêm tốc độ. Tên tướng lĩnh kia không dám nói thêm gì, lui xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đã tăng tốc, ngày càng gần binh sĩ Ninh Quốc. Những binh sĩ Ninh Quốc kia dồn dập quay đầu nhìn Diệp Huyền. Không ai đi cản, cũng không dám cản trở. Hiện tại, Diệp Huyền không chỉ đơn giản là vang danh Khương Quốc, toàn bộ khu vực Thanh Châu cũng đã nổi danh, đặc biệt là một màn lúc trước, một màn xé đôi Lý Mục, càng lưu lại thật sâu trong lòng đám binh lính Ninh Quốc này. Thật là một ngoan nhân. Rất nhanh, Diệp Huyền đã ngăn trước mặt Thác Bạc Ngạn. Kỵ binh Ninh Quốc dồn dập dừng lại, nhưng Thác Bạc Ngạn cũng không có dừng lại. Ngược lại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy Thác Bạc Ngạn không dừng lại, Diệp Huyền nheo mắt. Nữ nhân này muốn làm gì đây? Dưới thân Diệp Huyền, hắc lang đã gầm thét, mắt lộ hung quang. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn không đến ba trượng. Diệp Huyền đột nhiên bay lên. Sau một khắc, cả người hắn đã rơi sau lưng Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn đang muốn động thủ. Diệp Huyền đột nhiên ôm lấy vòng eo Thác Bạc Ngạn nói khẽ. Có lỗi. Thân thể Thác Bạc Ngạn cứng đơ. Chỉ trong một chớp mắt này, ngựa đã vọt ra ngoài mấy chục trượng. Phía sau hai người, một đám binh sĩ Ninh Quốc hai mặt nhìn nhau. Đoạn cuối nơi xa, Diệp Huyền và Thác Bạc Ngạn cưỡi ngựa chậm rãi đi. Trên lưng ngựa, Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, vẻ mặt có chút băng lãnh. Tay Diệp Huyền vẫn vòng trên bờ eo Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn cũng không cự tuyệt. Hai người cứ như vậy, được con ngựa chậm rãi chở đi nơi xa. Dưới trời chiều, một mảng an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền nói khẽ. Thật có lỗi. Thác Bạc Ngạn vẫn không nói chuyện. Diệp Huyền khẽ điểm mũi chân một cái. Người hắn đạp không bay lên, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt Thác Bạc Ngạn. Hai người ngồi đối diện nhau. Thác Bạc Ngạn nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, bởi vì hắn thực sự không muốn lừa gạt nữ nhân. Hắn chỉ dỗ dành muội muội, mà muội muội thật sự rất dễ dỗ. Thế nhưng trước mắt chính là nữ hoàng. Lúc này Thác Bạc Ngạn đang muốn nhảy xuống ngựa, Diệp Huyền vội vàng kéo tay Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, tạ ơn. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, vẫn không nói lời nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, giới ngục tháp trong cơ thể hắn kịch liệt run lên. Trong nháy mắt, đầu Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, cả người hắn ngã thẳng xuống ngựa. Trên mặt đất, thân thể Diệp Huyền không ngừng co quắp. Thác Bạc Ngạn xoay người rời đi. Thế nhưng, đi được vài bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ khắc này, nàng cau lại lông mày. Nàng bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyền. Lúc này, trong thất khiếu của Diệp Huyền lại có máu tươi chậm rãi chảy ra. Sắc mặt Thác Bạc Ngạn trầm xuống. Nàng ngồi xổm trước mặt Diệp Huyền, dường như nghĩ đến chuyện gì. Nàng vội vàng lấy ra một viên kim sang đan cho Diệp Huyền ăn vào, thế nhưng lại không có hiệu quả gì. Thác Bạc Ngạn lại lấy ra một viên kim sang đan. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu run giọng nói, không, không cần. Cắn trả, nghỉ ngơi một chút là được. Thác Bạc Ngạn nhìn Diệp Huyền đã vặn vẹo ngũ quan, không nói gì. Cắn trả, kỳ thật Diệp Huyền biết không đơn thuần là cắn trả, mà sau khi đạo các rời khỏi giới ngục tháp trở nên không ổn định. Mà giới ngục tháp không ổn định, hắn chịu tội nhất. Nhưng cũng không có cách nào, không thả đại thần lầu 2 ra ngoài đi dạo một vòng. Đại thần lầu 2 chắc chắn sẽ không hỗ trợ đánh nhau, càng sẽ không cứu người, nhẫn nhịn. Nhưng đây quả thật là quá thống khổ rồi. Không chỉ là thống khổ đến từ thân thể, còn có trên tinh thần. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Loại cảm giác này vô phương dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên, ánh trăng chiếu nghiêng xuống. Đại địa bị độ lên một tầng lụa thật mỏng, Dưới bóng đêm, tay phải Diệp Huyền gãy run rẩy. Thời gian dần trôi qua, hắn khôi phục lại ý thức. Cảm giác đầu tiên là mềm nhũn, dưới thân thật mềm. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện, giờ phút này hắn đang nằm trong ngực Thác Bạc Ngạn. Phát giác được Diệp Huyền dị dạng, Thác Bạc Ngạn cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sống sót, thật tốt. Nói xong, hắn dúi đầu vào trong ngực Thác Bạc Ngạn, hết sức mềm mại. Mặc dù có một mùi máu tươi, nhưng bên trong mùi máu tươi lại xen lẫn một mùi thơm cơ thể nhàn nhạt. Thân thể mềm mại của Thác Bạc Ngạn khẽ run lên. Sau một khắc, nàng đẩy Diệp Huyền ra, đứng dậy quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đứng lên, hắn bước nhanh đến trước mặt Thác Bạc Ngạn. Tiếp theo, hắn lấy ra một người gỗ nhỏ đưa tới trước mặt Thác Bạc Ngạn. Bộ dáng của người gỗ nhỏ và Thác Bạc Ngạn giống nhau đến 9 phần. Diệp Huyền cười nói, ta khắc. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua người gỗ nhỏ, không nói gì. Diệp Huyền nhét người gỗ nhỏ vào trong tay Thác Bạc Ngạn. Tiếp theo, hắn quay người đi đến phía đám kỵ binh Ninh Quốc ngoài trăm trượng nơi xa. Thác Bạc Ngạn nhìn người gỗ nhỏ trong tay, không nói gì. Diệp Huyền đi tới trước một đám kỵ binh Ninh Quốc. Trên thân đám kỵ binh Ninh Quốc này, phần lớn đều mang thương. Diệp Huyền khẽ thi lễ thật sâu với đám kỵ binh. Mặt mũi những kỵ binh Ninh Quốc đó tràn đầy nghi hoặc. Diệp Huyền nói, chư vị ngàn dặm trợ giúp, tại hạ đại biểu hết thầy bách tính cùng tướng sĩ Khương Quốc, cảm tạ chư vị. Tình này, Diệp Huyền ta, Khương Quốc ta nhất định khắc trong tâm khảm. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới. Trong nạp giới này có 2 ức kim tệ, xem như Diệp Huyền ta mời mọi người uống rượu. Nói xong, hắn bấm tay một cái, nạp giới bay đến trước mặt Thác Bạc Ngạn cách đó không xa. Thác Bạc Ngạn khẽ nhìn qua nạp giới trước mắt này, có chút ngây ngốc. 2 ức kim tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà nơi xa, vô số kỵ binh Ninh Quốc đột nhiên hoan hô lên. Diệp quốc sĩ trượng nghĩa, Diệp quốc sĩ trượng nghĩa. Trong nháy mắt, hào cảm của đám binh sĩ Ninh Quốc này đối với Diệp Huyền trực tiếp bay thẳng lên. Nói thêm nhiều lời cảm tạ cũng không bằng làm chút thực tế. Phải biết, nếu 2 ức kim tệ này cứ được phân phát như thế, tương đương với đám kỵ binh Ninh Quốc này thu được ít nhất 1 năm quân lương, sao bọn hắn có thể không hưng phấn đây? Sau khi đưa tặng nạp giới, Diệp Huyền ôm quyền với những binh sĩ Ninh Quốc giữa sân. Chư vị, sau này còn gặp lại. Thanh âm vừa dứt, hắn thả người nhảy lên, bay đến trên lưng Hắc Lang cách hắn không xa. Rất nhanh, hắn biến mất trong bóng đêm nơi xa. Dưới bóng đêm, Thác Bạc Ngạn nắm thật chặt người gỗ cùng với nạp giới trong tay. Diệp Huyền trở lại Khai Dương Thành. Trên mặt đất, khắp nơi đều là thi thể và máu tươi. Có kỵ binh Sở Quốc, cũng có binh sĩ Khương Quốc. Nhìn một cái, thấy mà giật mình. Chiến tranh từ xưa đến nay đều rất tàn khốc. Cách đó không xa, Mạc Vân Khởi đi đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn chỉ một đám thi thể cách đó không xa. Đều là học viên của Thương Lan Học Viện. Ta kiểm tra lại một chút. 11 người chết. 11 người. Diệp Huyền đi đến trước 11 bộ thi thể kia. Nhìn những thi thể trước mắt này, Diệp Huyền thật lâu không lên tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ. Mang về học viện hậu táng vào Anh Linh Viện. Ngày này hàng năm, hết thầy học viên đạo sư tế bái. Thân nhân của bọn hắn cả đời không lo. Việc này, Lão Mạc, ngươi đi phụ trách. Mạc Vân Khởi gật đầu, yên tâm. Ta sẽ làm tốt. Diệp Huyền thi lễ thật sâu với 11 bộ thi thể. Ta lấy các ngươi làm vinh. Thương Lan Học Viện cũng sẽ lấy các ngươi làm vinh. Hốc mắt Mạc Vân Khởi lập tức ướt át. Ai cũng không muốn chết. Thế nhưng chiến tranh chính là sẽ chết người. Diệp Huyền khẽ vỗ vai Mạc Vân Khởi. Sau đó hắn đi đến cách đó không xa. Ở cách đó không xa, một đám ngựa tụ tập. Đúng là Hắc Diễm Mã. Đám ngựa này cũng không hề rời đi, mà là thủ bên cạnh những kỵ binh Hắc Diễm đã ngã xuống kia, mà trên mặt đất khoảng 100 tên kỵ binh Hắc Diễm đã chết, hơn 100 bộ trang bị đỉnh cấp. Sở dĩ đám kỵ binh Hắc Diễm này mạnh mẽ, ngoại trừ thực lực của cá nhân bọn hắn, còn có một phần vì những trang bị này. Những trang bị này đều là trang bị minh sai, ngay cả khi Khương Quốc dốc hết quốc lực cũng không mua nổi, quá chân quý. Diệp Huyền thu hồi những trang bị trên mặt đất kia. Hắn không chỉ muốn cho Thương Lan Học Viện mặc vào trang bị tốt nhất, còn muốn rèn đúc ra một nhánh kỵ binh. Một nhánh kỵ binh còn cường đại hơn Hắc Diễm Quân. Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể không bị người ta lấn át. Nhưng vào lúc này, cuối tầm mắt, nơi xa, một đám binh sĩ xuất hiện. Khương Cửu. Khương Cửu mang theo một đám binh sĩ Khương Quốc đi vào trước mặt Diệp Huyền. Nàng bước nhanh đến trước mặt Diệp Huyền. Giết hơn 2 vạn tên kỵ binh Sở Quốc. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Khương Cửu. Chúng ta thắng. Thắng. Giữa sân, vô số binh sĩ Khương Quốc đồng thời gầm thét. Khương Quốc thắng, đám học viên Thương Lan học viện kia cũng đồng thời nộ giống lên. Sau trận chiến này, những học viên này đều phát sinh một chút thuế biến. Sau nửa canh giờ, trước tường thành Khai Dương đã phá toái, dưới tường vô số thi thể ít nhất hơn 2 vạn. Toàn bộ đều là thi thể binh sĩ Khương Quốc, trong đó có hoàn hảo, cũng có tàn khuyết, trong đó có tuổi tác lớn vô cùng, cũng có tuổi tác phi thường nhỏ. Đám người Diệp Huyền đứng trước những thi thể này, bầu không khí giữa sân rất là ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên nói, lạy, tất cả mọi người giữa sân cúi đầu thật sâu, Diệp Huyền cũng cúi đầu thật sâu. Những binh sĩ này hy sinh vì quốc, đáng giá để tất cả mọi người Khương Quốc cúi đầu. Diệp Huyền quay người nhìn qua tất cả mọi người trước mặt. Nhớ kỹ, nơi này chôn cất những người vĩ đại nhất Khương Quốc ta. Tất cả bọn hắn đều xứng đáng được bách tính Khương Quốc ta khi khắc. Nói xong, hắn chỉ đám binh sĩ kia. Mỗi một người bọn hắn đều là quốc sĩ của Khương Quốc ta. Giữa sân, trong mắt hết thảy binh sĩ Khương Quốc chợt ứa nước mắt, tôn trọng. Lúc trước, kỳ thật địa vị của binh sĩ cũng không cao, bởi vì đây là thế giới của võ giả. Nhưng Thương Mộc học viện trước đó, học viên Thương Mộc học viện ra ngoài, trời sinh hơn người một bậc, còn có những kẻ được gọi là thiên tài yêu nghiệt, mà binh sĩ lại có mấy người được tôn trọng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền tôn trọng, loại được tôn trọng này, cảm giác được coi trọng, làm cho những binh sĩ giữa sân nhịn không được mà chảy xuống nước mắt. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, trong mắt có một tia phức tạp. Trong lòng Diệp Huyền cũng có chút phức tạp. Hắn đi lên từ tầng dưới chót, lúc ở Thanh Thành, trước khi hắn trở thành thế tử. Mỗi lần ra ngoài cùng mấy người, gia tộc có từng để ý sinh tử của bọn hắn không? Không có. Người thượng vị, phần lớn thời điểm chỉ để ý lợi ích và kết quả. Binh sĩ nên được tôn trọng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn qua Khương Cửu. Giúp ta chọn lựa mấy người, khoảng 70 người. Ta muốn thành lập một nhánh đạo binh. Đạo binh. Sau khi kiến thức được đạo binh Thương Mộc học viện và ám giới, trong lòng Diệp Huyền đã có một ý nghĩ, đó chính là thành lập đạo binh thuộc về Thương Lan học viện. Mà lúc trước, sau khi nhìn thấy kỵ binh Hắc Diễm, hắn càng kiên định ý nghĩ của bản thân. Thương Lan học viện nhất định phải có một nhánh đạo binh mạnh mẽ. Mà hiện tại, hắn có trang bị, mặc dù không nhiều tiền nhưng cũng sẽ có ngay, chỉ có thiếu người. Chọn người tự nhiên là chọn lựa từ trong quân đội. Những binh lính này đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, nhất định ngày sau có thể trở thành tinh nhuệ dùng một chiến trăm. Khương Cửu khẽ gật đầu. Tốt, để ta chọn người. Đúng lúc này, Lục Cửu Ca ngồi trên xe lăn đi tới trước mặt Diệp Huyền và Khương Cửu. Hai người nhìn về phía Lục Cửu Ca. Lục Cửu Ca lấy ra một tấm địa đồ, nàng chỉ trên bản đồ. Lúc trước, ta đã để quốc chủ mang binh tới trợ giúp Lâm Khiếu Nguyên Soái, Sở Quốc đại bại, có lẽ Càn Quốc cũng đã triệt binh, Hắc Diễm quân của Đại Vân Đế quốc toàn quân bị diệt, trong thời gian ngắn nhất định không dám tùy tiện mạo phạm, lúc này chính là cơ hội ngắn năm một thuở của Khương Quốc ta. Khương Cửu trầm giọng nói, diệt Sở Càn sao? Lục Cửu Ca cười nói, tự nhiên là phải diệt, lúc này không diệt, chờ đến khi nào? Khương Cửu lắc đầu, mặc dù Khương Quốc ta thắng, nhưng cũng là thắng thảm, nếu như khai chiến lần nữa. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua những binh lính giữa sân kia, trên thân phần lớn binh sĩ đều là chồng chất vết thương. Lục Cửu Ca cười nói, ta biết nỗi lo của Điện Hạ, diệt hai nước này không cần quân đội, một người là đủ. Một người. Khương Cửu ngây người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Lục Cửu Ca nhìn về phía Diệp Huyền. Tên của Diệp Quốc Sĩ đã truyền khắp Thanh Châu. Sau ngày hôm nay, cường giả phía trên Vạn Pháp Cảnh và Vạn Pháp Cảnh nhất định không dám tiếp tục ra tay. Cơ hội tốt như vậy, Diệp Quốc Sĩ nên nắm bắt thật tốt. Diệp Huyền lắc đầu, một mình ta không diệt được hai nước. Khóe miệng Lục Cửu Ca hơi nhấc lên, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn qua ba người Kỳ An Chi cách đó không xa. Ba người các ngươi dẫn học viên trở về Thương Lan học viện. Sự tình của học viện, ba người các ngươi phụ trách. Mạc Vân Khởi cười khổ. Diệp Thổ Phỉ mới đánh xong, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Huyền đi đến trước mặt Mạc Vân Khởi. Hắn đưa tay phải ra. Những người của Thương Lan học viện này, ngươi nuôi sao? Khóe miệng của Mạc Vân Khởi khẽ co quắp. Hắn lui về phía sau một bước. Được xem như vừa rồi, ta không nói gì. Diệp Huyền đã đá Mạc Vân Khởi. Xéo đi nhanh lên. Mạc Vân Khởi cười hắc hắc xoay người chạy. Kỳ An Chi đi đến trước mặt Diệp Huyền, cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thế nhưng vừa đi được hai bước, nàng đột nhiên quay lại trước mặt Diệp Huyền. Nàng lấy ra một viên nạp giới đặt vào trong tay Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Lần này, nàng không quay đầu lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới. Khi thấy đồ vật trong nạp giới, hắn ngây dại. Màn thầu, bánh bao, đùi gà. Trong nạp giới đều là ba loại này. Trọng yếu nhất chính là không ít. Ít nhất hơn mấy trăm màn thầu, bánh bao cũng khoảng mấy trăm, đùi gà càng nhiều hơn, có lẽ hơn 1.000. Ông trời ơi! Diệp Huyền hoàn toàn bối rối. Bạch Trạch khẽ vỗ vai Diệp Huyền, về nhà sớm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một bên, học viên Thương Lan học viện đi tới trước mặt Diệp Huyền, mọi người đồng thời thi lễ, viện trưởng bảo trọng. Nói xong, mọi người quay người rời đi, có điều có một người lưu lại. Diệp Hinh. Diệp Hinh đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng hơi cúi đầu, thế nhưng rất nhanh, nàng lấy dũng khí nhìn về phía Diệp Huyền. Ta vừa rồi giết 41 người, giết được nhiều nhất. Nói xong, nàng nắm thật chặt hai nắm tay nhỏ, trong mắt có chút hưng phấn. Diệp Huyền mỉm cười, lợi hại. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, một kiện cực phẩm linh khí xuất hiện trước mặt Diệp Hinh, thưởng cho người. Diệp Hinh ngây dại, Diệp Huyền cười nói, không thích sao? Diệp Hinh vội vàng tiếp nhận món cực phẩm linh khí kia. Cực phẩm linh khí này là một thanh chủy thủ hết sức tinh xảo, cho Diệp Hinh dùng đúng là thích hợp nhất. Diệp Hinh rõ ràng là rất yêu thích, không ngừng vuốt ve. Diệp Huyền nói khẽ, sau khi trở về tu luyện thật tốt, thực lực mạnh mẽ mới có thể sống sót tốt hơn. Diệp Hinh khẽ gật đầu nhỏ, nàng do dự một chút, sau đó nói khẽ, lúc không có người, ta có thể gọi ngươi là Đường Ca không? Đường Ca? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, thoáng qua, hắn cười nói, có thể. Diệp Hinh ngẩn ngơ, rõ ràng nàng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ đáp ứng, nàng lập tức ôm lấy Diệp Huyền, không kìm được mà chảy nước mắt. Đường Ca, trong lòng Diệp Huyền có chút phức tạp. Diệp gia, với gia tộc này, hắn ngày càng xa lạ. Một lát sau, Diệp Hinh và những học viên Thương Lan học viện khác đều đã rời đi. Diệp Huyền cũng không dừng lại. Sau khi cáo biệt Khương Cửu, hắn cũng rời đi. Nhìn Diệp Huyền hoàn toàn biến mất ở phía xa, lúc này Khương Cửu mới thu hồi tầm mắt. Bên cạnh Khương Cửu, Lục Cửu Ca đột nhiên nói, hắn vô cùng ưu tú. Khương Cửu nhìn về phía Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca mỉm cười. Điện hạ, tốc độ phát triển của hắn rất nhanh, lại thêm một năm, có thể hắn đã đi tới Trung Thổ Thần Châu. Khi đó, điện hạ còn có thể theo kịp bước chân của hắn không? Khương Cửu lãnh đạm nói, Lục quốc sư muốn nói gì? Lục Cửu Ca nói khẽ, điện hạ là người thông minh, hẳn phải biết ý tứ của ta. Khương Cửu yên lặng. Lúc này, Lục Cửu Ca đột nhiên lấy ra một bản thư tịch màu đen thật dày, binh điển, trong đó có 72 loại mưu kế tác chiến của binh gia ta, càng có công hiệu diễn hóa chiến trường. Chỉ cần ngươi khẽ động suy nghĩ, trong đầu ngươi có thể tự động diễn hóa chiến cuộc, vô số loại kết cục đều ở trong đầu ngươi. Ngoài ra, trong đó càng có công pháp chí cao của binh gia, binh quyết. Ngoài ra còn có các loại võ kỹ. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Cửu. Nếu ngươi đồng ý trở thành truyền nhân của binh gia ta, từ giờ phút này ta sẽ là người hộ đạo của ngươi. Người hộ đạo? Khương Cửu cau lại chân mày. Binh gia sao? Lục Cửu Ca cười nói. Binh gia, chỉ khi ngươi vào binh gia ta, ngày sau mới có thể dẫn đầu đạo binh, tiên binh, thậm chí là hồn binh trong truyền thuyết, hoặc là tồn tại phía trên. Khương Cửu liếc mắt nhìn Lục Cửu Ca thật sâu. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Hai tay Lục Cửu Ca khẽ gõ hai chân của bản thân. Một người tàn phế, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Khương Cửu yên lặng một lát, sau đó đi theo. Một trận chiến ở Khai Dương Thành cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, toàn bộ Thanh Châu khiếp sợ. Hắc Diễm quân toàn quân bị diệt. Lúc nghe được tin tức này, vô số người khiếp sợ. Đây chính là Hắc Diễm quân. Một nhánh kỵ binh cường đại nhất toàn bộ khu vực Thanh Châu vậy mà bị toàn diệt. Diệp Huyền, hai chữ Diệp Huyền lan truyền tựa như ôn dịch, cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại địa Thanh Châu. Đương nhiên, danh tiếng của Diệp Huyền truyền bá nhanh như vậy còn có một nguyên nhân, đó chính là hiện tại Diệp Huyền đã là kiếm chủ. Kiếm chủ không đến 20 tuổi. Đừng nói ở khu vực Thanh Châu, cho dù đặt ở loại địa phương như Trung Thổ Thần Châu đều tính là yêu nghiệt đỉnh tiêm. Sau khi danh tiếng của Diệp Huyền truyền đi, một ít chuyện năm đó cũng bị lật ra, như là chuyện Diệp Huyền bị Thương Mộc học viện đuổi. Hiện tại, Thương Mộc Học Viện ở toàn bộ khu vực Thanh Châu đều đã trở thành trò cười. Mà với tư cách là nhân vật chính, Diệp Huyền đã đi tới đế đô Sở Quốc. Lúc này, có thể nói Sở Quốc đã là lòng người bàng hoàng, bởi vì 10 vạn kỵ binh Sở Quốc đại bại, chỉ có không đến 3 vạn trở về. Sở Quốc chịu trọng thương như thế, đã không còn bất cứ lực lượng gì, đặc biệt là bây giờ, Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc dường như đều biến mất biệt tích. Không có Thương Mộc Học Viện và ám giới cùng với Đại Vân Đế Quốc làm hậu thuẫn, Sở Quốc có thể đỡ nổi Khương Quốc sao? Khương Quốc sẽ từ bỏ ý đồ sao? Toàn bộ Sở Quốc đều đã luống cuống. Hoàng cung Sở Quốc, bên trong đại điện, quốc chủ Sở Quốc ngồi trên long ỷ, phía dưới là một đám đại thần Sở Quốc. Quốc chủ Sở Quốc lạnh mặt. Thế nào, đều câm hết rồi sao? Phía dưới không có người nói chuyện. Quốc chủ Sở Quốc đột nhiên đứng lên, cả giận nói. Đều là giáo áo túi cơm. Khương Quốc đáng sợ như thế sao? Để người mất đi dũng khí sao? Đúng lúc này, một tên thị vệ hốt hoảng xông vào bên trong đại điện. Cửa cung xuất hiện một tên nam tử. Hắn tự xưng là Diệp Huyền. Diệp Huyền, sắc mặt tất cả mọi người giữa sân đại biến. Quốc chủ Sở Quốc trực tiếp ngồi liệt trên long ỷ, sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Vẻ mặt của những đại thần Sở Quốc trong sân cũng cực kỳ khó coi, phải nói là hoảng sợ. Lúc trước, Diệp Huyền đối đãi Đường Quốc như thế nào, bọn hắn cũng đã nghe qua. Đây là một cuồng ma sát nhân. Hắn tới đồ sát hoàng thất Sở Quốc đấy sao? Lúc này, cửa đại điện đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Nam tử khép hờ hai mắt. Hắn mặc một bộ trường bào trắng đen. Trên trường bào còn có máu tươi chưa khô, mà trong tay hắn cầm một thanh kiếm. Trên thần kiếm có máu tươi đang chậm rãi chảy xuống. Diệp Huyền. Sau khi đi vào Sở Quốc, Diệp Huyền đi thẳng đến Hoàng Cung. Trên đường đi, hắn giết không ít người. Sau khi đám binh sĩ Sở Quốc này biết tên hắn, đám binh sĩ Sở Quốc này lập tức không dám ngăn cản nữa. Bởi vậy, từ ngoài cung đi đến đại điện này cũng tính là thuận lợi. Nhìn thấy Diệp Huyền, những đại thần giữa sân dồn dập lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ có số ít vài võ tướng không lui, nhưng trong mắt cũng tràn đầy kiêng dè. Trên long ỷ, quốc chủ Sở Quốc nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Hắn nắm thật chặt hai tay, đang khẽ run rẩy. Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi đi tới trước mặt quốc chủ Sở Quốc. Hắn ngẩng đầu nhìn qua quốc chủ Sở Quốc. Tự giới thiệu bản thân một chút. Ta tên gọi là Diệp Huyền, đến từ Khương Quốc. Đương nhiệm viện trưởng Thương Lan Học Viện. To gan. Cách đó không xa, một tên võ tướng đột nhiên gầm thét. Diệp Huyền, đây là đại điện hoàng cung Sở Quốc ta. Há có thể để cho ngươi cản rỡ. Người... Thanh âm của tên võ tướng này hơi ngừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào một thanh kiếm đã cắm vào giữa chân mày hắn. Võ tướng trợn lên hai mắt, giữa chân mày của hắn, máu tươi chậm rãi tràn ra. Trong khoảnh khắc, đã nhuộm đỏ mặt đất. Ngay sau đó, cả người hắn ngã thẳng xuống. Tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Diệp Huyền mở ra tay phải, thanh kiếm giữa chân mày võ tướng đột nhiên bay ra. Lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu. Ta kính trọng cốt khí và dũng khí của ngươi, thế nhưng... Bây giờ là lúc ta phát biểu, mời cho ta chút mặt mũi, nếu không ta sẽ khiến các ngươi đời này sẽ không còn lời nào để nói. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến phía quốc chủ Sở Quốc. Lúc này, sau lưng quốc chủ Sở Quốc xuất hiện một lão giả, cường giả vạn pháp cảnh. Diệp Huyền cầm linh tú kiếm trong tay, chỉ tên cường giả vạn pháp cảnh kia. Nếu không muốn Sở Quốc vong quốc diệt chủng, lập tức cút xa một chút. Lão già gắt gao nhìn Diệp Huyền, trong mắt hắn cũng là kiêng kỵ, bởi vì Lý Mục chết như thế nào cũng đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Diệp Huyền đi đến trước mặt quốc chủ Sở Quốc. Quốc chủ Sở Quốc đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên chém ra một kiếm. Quốc chủ Sở Quốc trợn to hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền đưa tay phải nắm tóc quốc chủ Sở Quốc, sau đó khẽ nhấc lên. Cái đầu kia cứ như vậy mà bị hắn nhấc lên. Diệp Huyền đá một cước. Thi thể của quốc chủ Sở Quốc bay thẳng ra ngoài. Hắn ngồi lên trên long ỷ. Hắn đặt cái đầu đẫm máu kia lên trên mặt bàn trước mặt. Hiện tại, chúng ta sẽ bàn về vấn đề bồi thường, đặc biệt là phí tổn thất tinh thần của ta. Đây là một vấn đề lớn, phải bàn cho thật tốt. Mọi người... Trong đại điện yên tĩnh, dường như là ngưng kết. Chết, đường đường quốc chủ Sở Quốc mà cứ thế chết đi. Một đám đại thần Sở Quốc giữa sân có tâm lý yếu kém một chút đã tê liệt trên mặt đất. Người còn lại cũng không kìm được mà run rẩy. Chỉ có một số ít người vẫn có thể duy trì chấn định. Mà sau lưng Diệp Huyền, vẻ mặt của lão già kia âm trầm tới cực điểm. Giữa sân, hắn là người duy nhất có năng lực giết Diệp Huyền, thế nhưng hắn lại không dám động thủ. Thứ nhất, nếu động thủ, rất có thể chính hắn sẽ chết trước. Lý Mục chính là một ví dụ tốt nhất, đây chính là cường giả ngự pháp cảnh. Thứ hai, nếu động thủ, làm Diệp Huyền nóng giận, giận chó đánh mèo bách tính sở quốc, khi đó toàn bộ bách tính sở quốc đều gặp tai ương. Không thể động thủ, lão già chậm rãi đóng hai mắt lại, cuối cùng hắn thấp giọng thở dài. Sở quốc hiện tại đã là thịt cá của Khương quốc. Khương quốc muốn cắt như thế nào thì cắt thế đó. Diệp Huyền nhìn qua những đại thần sở quốc phía dưới, phái ra một đại biểu. Giữa sân, không người dám đi ra. Diệp Huyền nhún vai, vậy giết sạch. Nghe Diệp Huyền nói, những đại thần sở quốc trong sân hoảng hốt. Lúc này, một lão già lưng còng đi ra. Lão già đi đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn nhìn thằng Diệp Huyền, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Lão phù Lý Sĩ, thái phó sở quốc. Diệp Huyền gật đầu. Ta nói mấy điều kiện, người chậm rãi nghe. Sau khi nghe xong, nếu như không đồng ý, chúng ta lại đổi một người để nói. Nói xong, hắn đặt Linh Tú Kiếm lên bàn. Thứ nhất, ta muốn mang đi tất cả vật phẩm trong quốc khố sở quốc. Thứ hai, hàng năm, sở quốc cần bồi thường cho Khương quốc ta 500 triệu kim tệ. Thứ ba, sở quốc có một tòa thành, dường như gọi là Bắc Thành. Tòa thành này khá gần Khương quốc ta. Ngày sau, nó là của Khương quốc ta. Chính là ba điều kiện này. Các người có vấn đề gì không? Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, sắc mặt đám đại thần sở quốc giữa sân đều cực kỳ khó coi. Mang đi toàn bộ bảo vật trong quốc khố sở quốc sao? Đây là khiến sở quốc trở thành một nước nghèo. Ngoài ra còn muốn sở quốc bồi thường 500 triệu kim tệ hàng năm. Đây chẳng phải xem sở quốc là nuôi dê béo sao? Trọng yếu nhất chính là Bắc Thành. Tòa thành này chính là đại thành thứ hai của sở quốc, chỉ kém đế đô sở quốc. Hơn nữa, tòa thành này có ưu thế tự nhiên về địa lý. Nam có thể càn Khương quốc và Ninh quốc. Lùi có nơi hiểm yếu để đỡ, bởi vì hai bên Bắc Thành là sông lớn mờ mịt. Nếu như Khương quốc chiếm được tòa thành này, chẳng khác nào giữ ngay yết hầu của sở quốc. Lý Sĩ đã tức đến thân thể run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người dứt khoát diệt sở quốc ta đi. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, một cước đá đầu quốc chủ sở quốc tới trước mặt Lý Sĩ. Hắn cúi người nhe răng cười. Diệt sở quốc ngươi sao? Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ngươi cho rằng ta không làm được sao? Không diệt sở quốc ngươi là không muốn để binh sĩ Khương quốc ta chết thêm nữa. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Lý Sĩ. Còn có, xin nhớ kỹ một điểm. Không phải Khương quốc ta phát động chiến tranh, là sở quốc ngươi phát động. Lý Sĩ nắm chặt hai tay. Ngươi làm như thế không phải quá tàn nhẫn sao? Khóe miệng Diệp Huyền nổi lên một vệt mỉa mai. Tàn nhẫn sao? Nếu sở quốc ngươi đánh vào Khương quốc ta, các ngươi sẽ nói với Khương quốc ta tàn nhẫn hay không tàn nhẫn gì sao? Không, sẽ không. Nếu như sở quốc ngươi đánh vào Khương quốc, vô số dân chúng của Khương quốc ta sẽ chết, thậm chí là chết rất thảm. Nói xong, hắn quay người trở về trước Long ỷ. Ta không phải là một người dễ nói chuyện, đặc biệt là với sở quốc ngươi. Ta cũng không muốn nói nhảm nhiều lời. Được hay không, một câu thôi. Thanh âm vừa dứt, Linh Tú Kiếm trên bàn trước mặt Diệp Huyền đột nhiên khẽ rung lên. Giữa sân lại là an tĩnh lần nữa. Uy hiếp, Diệp Huyền chính là đang uy hiếp trắng trợn, không hề che giấu. Lý Sĩ tức đến thân thể cũng run rẩy. Đáp ứng sao? Nếu như đáp ứng, sở quốc sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, đồng thời sẽ trở thành tiểu quốc tam lưu. Nếu như không đáp ứng, dĩ nhiên ma đầu sát nhân trước mắt này sẽ nhuộm đỏ đại điện. Chắc chắn Diệp Huyền dám làm, cũng có thực lực làm như thế, không ai hoài nghi điểm này. Sở quốc ta đáp ứng người. Lúc này một thanh âm đột nhiên truyền đến từ ngoài điện. Mọi người quay người nhìn lại, một nữ tử đứng ở cửa điện. Nữ tử 20 tuổi, mặc một bộ váy hoa cung trang hoa lệ. Nhìn thấy nữ tử, đám đại thần sở quốc giữa sân dồn dập hành lễ. Đại công chúa sở quốc, Sở Triều Hàn. Dưới ánh nhìn của mọi người, Sở Triều Hàn chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn thẳng Diệp Huyền. Ba điều kiện vừa rồi, sở quốc ta đáp ứng. Diệp Huyền gật đầu, dẫn ta đi quốc khố sở quốc. Sở Triều Hàn quay người rời đi. Cứ như vậy, được Sở Triều Hàn dẫn đường, Diệp Huyền đi tới quốc khố sở quốc. Diệp Huyền nhìn cũng không nhìn, một mạch thu hết vào trong giới ngục tháp. Từ đầu đến cuối, Sở Triều Hàn không hề nói lời nào. Diệp Huyền rời khỏi bảo khố, Sở Triều Hàn chậm rãi đi theo. Cổng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua phía dưới. Ở phía dưới có hơn vạn binh sĩ sở quốc. Trong mắt đám binh sĩ sở quốc này có kiêng kỵ, có e ngại, nhưng cũng có phẫn nộ và oán độc. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Ta không sợ các ngươi trả thù, tuyệt đối không sợ. Nói xong, hắn chậm rãi đi đến phía nơi xa. Ngay từ đầu, có hai tên lính không nhường đường. Thế nhưng sau một khắc, hai tên lính này trực tiếp bay đầu. Trong nháy mắt, đám binh sĩ sở quốc giữa sân đã muốn động thủ. Lúc này, đại công chúa cách đó không xa đột nhiên gầm lên. Lui ra! Đám binh sĩ kia nhìn về phía đại công chúa. Sở Triều Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua những binh lính kia. Toàn bộ lui ra, người vi phạm, Chu Di cửu tộc. Đám binh sĩ kia rất không cam tâm thối lui ra hai phía, nhường ra một con đường. Diệp Huyền đi đến phía nơi xa, đột nhiên hắn dừng lại. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đính ở giữa chân mày Sở Triều Hàn. Sở Triều Hàn mặt không biểu tình, trong mắt không có nửa phần gợn sóng. Mà những binh lính xung quanh đã nổi giận, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không muốn binh sĩ Khương Quốc lâm vào trong chiến tranh. Ngươi là một nữ tử thông minh, hẳn phải biết làm thế nào mới có thể để Sở Quốc sống lâu hơn. Sở Triều Hàn gắt gao nhìn Diệp Huyền. Yên tâm, trước khi ngươi chết, binh sĩ Sở Quốc ta sẽ không bước vào đất đai Khương Quốc nửa bước. Diệp Huyền gật đầu, đủ thẳng thắn, nhớ kỹ lời ngươi nói. Khi ta còn sống, Sở Quốc dám có dị động, sự tình sẽ không đơn giản như hôm nay. Nói xong, hắn bước nhanh về phía nơi xa. Hai phía, binh sĩ sở quốc không một ai dám động. Trước cửa bảo khố, Sở Triều Hàn chậm rãi đóng hai mắt lại. Lúc này, lão già vạn pháp cảnh bên trong đại điện trước đó xuất hiện bên cạnh Sở Triều Hàn. Sở Triều Hàn nói khẽ, Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc đến nay cũng không hồi âm sao. Lão già lắc đầu, vẻ mặt Sở Triều Hàn lập tức lạnh xuống. Tốt cho một Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc. Một khắc khi Sở Quốc binh bại, Sở Quốc đã tìm kiếm cứu binh từ Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc. Bởi vì Sở Quốc biết Khương Quốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc căn bản không có bất cứ hồi đáp gì. Lão già thấp giọng thở dài. Ngày đó, Lão Phu đã không tán thành động binh với Khương Quốc. Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc căn bản sẽ không xem Sở Quốc là đồng minh. Bọn hắn chẳng qua là lợi dụng Sở Quốc ta thôi. Đáng tiếc, quốc chủ lại không nghe. Sở Triều Hàn cười lạnh, yên tâm, kết cục của Sở Quốc ta hôm nay, ngày sau bọn hắn cũng sẽ tao ngộ. Nói xong, nàng nhìn về hướng Diệp Huyền rời đi cách đó không xa. Người này có thủ tất báo, hắn sẽ không tha cho Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc. Lão già gật đầu, ngày đó Thương Mộc Học Viện Khương Quốc đuổi người này đi, quả nhiên là ngu xuẩn tới cực điểm. Sở Triều Hàn chậm rãi đóng hai mắt lại. Khương Quốc có người này là may mắn của cả Khương Quốc. Sau khi rời khỏi Sở Quốc, Diệp Huyền cũng không trở về Khương Quốc mà là đi tới Càn Quốc. Lực lượng một mình hắn nhất định không diệt được Sở Quốc và Càn Quốc. Dù cho Khương Quốc toàn lực xuất kích cũng khó có thể hủy diệt hai nước này trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, cho dù diệt được hai nước này, nhất định Khương Quốc cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn nữa, còn có một Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc. Bởi vậy, xuất binh lúc này ngược lại sẽ lợi bất cập hại với Khương Quốc. Thế nhưng, buông tha cho Sở Quốc và Càn Quốc như thế rõ ràng là không được. Thế là hắn và Lục Cửu Ca nghĩ đến một kế. Trước hết, khiến hai nước tổn thương nguyên khí nặng nề, khiến hai nước vô phương chiêu binh mãi mã, ít nhất trong vòng 10 năm. Mà hắn tới ăn cướp, mục đích chính là như vậy. Do hắn cướp sạch một ven, nhất định hai nước đã tổn thương nguyên khí nặng nề, mà Khương Quốc có thể thừa cơ hội này phát triển mạnh. Này lên mai xuống, Khương Quốc sẽ càng ngày càng mạnh. Ngoài ra, Thương Lan Học Viện cũng cần phát triển một ven, mà phát triển là phải bỏ tiền, đặc biệt là hiện tại. Hắn còn muốn thành lập một nhánh đạo binh, có thể tưởng tượng lập một nhánh đạo binh cần tiêu một con số to lớn cỡ nào. Càn Quốc, một ngày sau, Diệp Huyền đi tới Càn Quốc, cũng giống Sở Quốc. Sau khi biết Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc đại bại, Càn Quốc cũng là toàn quốc kinh hoàng, rõ ràng là sợ Khương Quốc đến báo thù. Hoàng cung Càn Quốc, giờ phút này Hoàng cung Càn Quốc đã đề phòng xâm nghiêm 10 bước một người, bởi vì Càn Quốc đã biết những chuyện xảy ra ở Sở Quốc. Bên trong đại điện Hoàng cung, quốc chủ Càn Quốc ngồi trên long ỷ, phía dưới mặt hắn, mấy chục tên đại thần Càn Quốc đứng đấy. Trong đại điện hết sức yên tĩnh, bầu không khí trầm trọng. Quốc chủ Càn Quốc nhìn thoáng qua đám người giữa sân. Không ai muốn nói gì sao? Một tên đại thần Càn Quốc đứng dậy. Ta và Càn Quốc cùng tồn vong. Giữa sân, vô số đại thần đồng thời hành lễ. Chúng ta nguyện cùng tồn vong với càn quốc. Cùng tồn vong, càn quốc mỉm cười. Còn tốt, ít nhất đại thần càn quốc ta phải có cốt khí hơn đại thần sở quốc. Yên tâm, trời sập xuống, chẫm đỡ được. Lúc này, một tên thị vệ đột nhiên vội vàng chạy đến bên trong đại điện. Bẩm báo quốc chủ, Diệp Huyền tới rồi. Hắn đã giết hơn 100 người. Diệp Huyền, nghe vậy, vẻ mặt chúng đại thần giữa sân khẽ biến. Quốc chủ càn quốc lãnh đạm nói, truyền lệnh xuống, chớ có chống cự, để cho hắn tiến đến. Thị vệ có chút lưỡng lự, quốc chủ càn quốc cười nói, làm theo lời của trẫm. Thị vệ do dự một lát, sau đó quay người rời đi. Một lát sau, Diệp Huyền mang kiếm đi vào đại điện. Kiếm trong tay hắn còn đang chảy máu. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, khu vực Thanh Châu, kiếm chủ trẻ tuổi nhất. Quốc chủ càn quốc liếc mắt đánh giá Diệp Huyền cười nói, không hổ là kiếm chủ trẻ tuổi nhất khu vực Thanh Châu, phong thái kiếm tu, nhìn một cái không sót gì. Diệp Huyền dừng bước lại. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Nam tử cũng ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ áo bào trắng, giống quốc chủ càn quốc đến 6-7 phần. Sau lưng nam tử còn có một thanh niên nam tử. Nam tử thân mang áo xanh, trong tay cầm một viên ngọc bội. Nam tử áo bào trắng đi đến trước mặt quốc chủ càn quốc thi lễ thật sâu. Phụ hoàng, quốc chủ càn quốc nhăn mày lại cả giận nói, ngươi trở về làm gì? Người nào báo cho ngươi? Nam tử lắc đầu, quốc gia gặp khó, sao nhi thần có thể không về? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía nam tử áo xanh cách đó không xa. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi là người Thương Lan Học viện Thanh Châu sao? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử áo xanh lãnh đạm lấy ra một lệnh bài. Có nhận ra lệnh này không? Thương Lan lệnh. Diệp Huyền nhăn mày lại. Nam tử áo xanh đi đến trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt có phần kiêu ngạo. Ta chính là đệ tử thủ tịch ngoại viện của Thương Lan Học viện Trung Thổ Thần Châu. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức rời khỏi càn quốc. Ngươi... Thanh âm của nam tử áo xanh hơi ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm đã đính giữa chân mày của nam tử áo xanh. Tất cả mọi người giữa sân sửng sốt. Diệp Huyền lắc đầu. Đệ tử thủ tịch sao? Lão tử chính là viện trưởng đây. Ta kiêu ngạo sao? Trong điện, yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đã ngây người, ngay cả mặt mũi của Tổng viện Thương Lan Học viện cũng không cho sao? Diệp Huyền không phải Thương Lan Học viện sao? Mọi người đã hoàn toàn mộng mị. Đừng nói là mọi người, ngay cả nam tử áo bào trắng đi cùng với nam tử áo xanh cũng đã bối rối. Hắn là thái tử càn quốc, một mực lịch luyện bên ngoài, bởi vì đi qua Trung Thổ Thần Châu một chuyến, quen biết nam tử áo xanh này. Mà lần này, càn quốc gặp khó, lại thêm Diệp Huyền là người Thương Lan Học viện. Thế là hắn cố ý mời nam tử áo xanh đến đây. Diệp Huyền là người Thương Lan Học viện, cũng nên cho Thương Lan Học viện Trung Thổ Thần Châu chút mặt mũi chứ. Nhưng mà hắn phát hiện, bản thân dường như đã nghĩ sai rồi. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử áo xanh có chút hoảng sợ nhìn Diệp Huyền, bởi vì một kiếm vừa rồi, mặc dù Diệp Huyền xuất kỳ bất ý, hắn còn chưa sẵn sàng, thế nhưng hắn cũng không thể không có sức hoàn thủ. Chỉ có một khả năng, đó chính là thực lực của Diệp Huyền trước mắt vượt xa hắn. Nghĩ đến đây, nam tử áo xanh thu hồi lòng kinh thị và ngạo mạn trầm giọng nói, ngươi và ta đều là học viên Thương Lan Học viện. Diệp Huyền cười nói, ta là người Thương Lan Học viện, nhưng không giống với Thương Lan Học viện của ngươi. Việc này chính là sự tình giữa ta và càn quốc ngươi. Ngươi đừng có mà lắm miệng, hiểu rõ không? Nam tử áo xanh nhìn Diệp Huyền. Ngươi không nhận Tổng viện sao? Diệp Huyền cười khẽ. Là Tổng viện không nhận chúng ta trước. Nam tử áo xanh còn muốn nói điều gì? Lúc này, kiếm của Diệp Huyền đột nhiên nhích về phía đỉnh đầu. Kiếm vào nửa tấc, giữa chân mày nam tử áo xanh, máu tươi chảy ròng. Đồng tử của nam tử áo xanh co rụt lại, trong lòng vô cùng kinh hãi. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói thêm câu nữa, ta chém chết người. Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, sau đó quay người rời đi. Hắn cũng không nói thêm câu nào, ngoan thoại càng không dám nói. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Huyền thật sự dám giết hắn. Loại tình huống này, nói thêm ngoan thoại gì đó là một chuyện phi thường ngu xuẩn, không thể nghi ngờ. Thấy nam tử áo xanh muốn đi, nam tử áo bào trắng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Cố huynh! Nam tử áo xanh dừng bước lại. Thật có lỗi, ta cũng bất lực. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất ở phía xa. Trong điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền quay người đi đến phía quốc chủ càn quốc.

Quốc chủ Càn Quốc nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có chút phức tạp. Khương quốc có nhân tài như ngươi là Khương quốc may mắn. Diệp Huyền không nói gì. Quốc chủ Càn Quốc cười nói. Một câu sau cùng, mục tiêu tiếp theo của ngươi là Thương Mộc Học Viện, ám giới, Đại Vân Đế Quốc. Diệp Huyền gật đầu. Quốc chủ Càn Quốc cười ha hà một tiếng. Cuối cùng, hắn quay người đi về tới Long ỷ. Hắn ngồi xuống. Sau một khắc, hắn rút ra từ bên hông một thanh chùy thủ màu vàng, một chém ngay yết hầu của bản thân. Máu tươi bắn tung tóe. Phía dưới, Diệp Huyền quay người rời đi. Quốc chủ Càn Quốc phải chết. Đây là thái độ của Diệp Huyền. Càn Quốc và Sở Quốc phát động chiến tranh với Khương Quốc. Vô số binh sĩ Khương Quốc chết trận. Vì thế, hai nước nhất định phải trả giá đắt. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Huyền đi thẳng đến quốc khố Càn Quốc, mà trong đại điện một mảng kêu rên. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời khỏi hoàng cung Càn Quốc. Lần này, Diệp Huyền không lựa chọn cưỡi hắc lang rời đi, mà là ngồi vân thuyền Túy Tiên Lâu, bởi vì trên vân thuyền, hắn có thể kiểm tra lại bảo vật thu được một hồi. Về phần Thương Mộc Học Viện, Trung Thổ Thần Châu và Đại Vân Đế Quốc, hiện tại, đương nhiên hắn sẽ không đến đó chịu chết. Đừng nhìn Khương Quốc thắng lợi, thế nhưng Thương Mộc Học Viện cùng với ám giới vẫn chưa phải tổn thương nguyên khí nặng nề, đặc biệt là Đại Vân Đế Quốc, toàn bộ quốc lực còn đó. Cứ chậm rãi, hiện tại, việc cấp bách là hắn cần phải tăng lên thực lực của bản thân, tăng lên thực lực của người bên cạnh, còn có chính là tạo dựng đạo binh của Thương Lan Học Viện. Cả vân thuyền cũng chỉ có một khách nhân là Diệp Huyền. Đây là một tiện nghi Túy Tiên Lâu dành cho hắn. Trong một gian phòng xa hoa, Diệp Huyền ngồi dưới đất. Lúc này hắn đang kiểm kê bảo vật, cướp sạch Sở Quốc và Càn Quốc. Hắn tự nhiên là lấy được không ít đồ vật. Trong đó, chỉ tính kim tệ đã có hơn 1,4 tỷ. Tăng thêm bản thân hắn vốn có. Hiện tại, hắn có 1,6 tỷ kim tệ, không sai biệt lắm. Ngoại trừ kim tệ, càng có gần 200 vạn cực phẩm linh thạch. Ngọc phẩm linh thạch cũng có 12 miếng. Trong đó, công pháp, võ kỹ, thần pháp, kỹ, địa giai, tổng cộng có chừng 25 món. Tăng thêm hắn đã từng tích lũy, có khoảng 35 món, không sai biệt lắm. Mà cực phẩm linh khí lần này hắn thu hoạch được tất cả 36 món. Tăng thêm hắn tích lũy lúc trước, chỉ tính cực phẩm linh khí, hắn đã có hơn 85 món. Ngoài ra, cũng có linh khí minh giai nhưng không nhiều, chỉ có khoảng 6 món. Mà lần này, hắn tương đối may mắn, trong đó có hai thanh kiếm. Kiếm, Diệp Huyền giơ hai thanh kiếm ra trước mặt mình. Hai thanh kiếm khác biệt với tật ảnh. Một thanh kiếm trong đó, thân kiếm tương đối rộng. Trên thân kiếm có một đạo hoa văn uyển như thiểm điện. Chuôi kiếm đen kịt, sờ lên băng hàn triệt cốt. Mà một thanh kiếm khác, thân kiếm khá mỏng, kiếm hơi dài, hai phía lưỡi kiếm tàn ra hàn băng lạnh lẽo. Hai thanh kiếm minh giai hạ phẩm, thôn phệ sao? Diệp Huyền không chút do dự trực tiếp thôn phệ. Hai thanh kiếm đâm vào cơ thể, trực tiếp hóa thành vô số năng lượng tán đi trong khắp cơ thể Diệp Huyền. Thông u cảnh, với thực lực của hắn bây giờ vẫn chưa đủ để liều mạng tới vạn pháp cảnh. Nhưng nếu đạt đến thần hợp cảnh, đó là hoàn toàn có năng lực liều mạng với vạn pháp cảnh. Cho dù không đánh lại cũng không đến mức không có sức đánh trả. Nhưng nếu đối đầu cường giả vạn pháp cảnh lúc này, hắn tuyệt đối sẽ bị treo lên mà đánh. Nhất định phải đạt đến thần hợp cảnh. Về phần hai thanh kiếm tật ảnh, hắn không thôn phệ. Bởi vì hiện tại, hai thanh kiếm có tác dụng cực lớn với hắn, tuyệt đối không kém Linh Tú kiếm. Hiện tại, khi hắn đối địch với người, hai thanh phi kiếm có lực sát thương phi thường lớn, có thể giữ lại hai thanh kiếm. Hơn nữa, với tài lực hiện tại của hắn, ngày sau hoàn toàn có thể nhờ Túy Tiên Lâu tìm tới nhiều kiếm hơn. Trong vân thuyền, Diệp Huyền điên cuồng thôn phệ năng lượng bên trong kiếm minh giai. Khí tức của hắn cũng đang tăng trưởng. Linh Tú kiếm trong cơ thể cũng đang khẽ rung động, không ngừng hấp thu những năng lượng kia. Bên ngoài, sự tình Diệp Huyền làm ra ở Sở Quốc và Càn Quốc cũng nhanh chóng truyền khắp khu vực Thanh Châu. Danh tiếng của Diệp Huyền hiện tại ở toàn bộ khu vực Thanh Châu có thể nói là như mặt trời ban trưa. Mà ở Khương Quốc, danh vọng của Diệp Huyền đã đạt đến đỉnh phong. Mỗi một ngày đều có vô số người tới dưới núi Thương Lan Học Viện, có chút muốn cầu vào Thương Lan Học Viện, cũng có một chút muốn tới nhìn Diệp Huyền. Về phần ám giới và Thương Mộc Học Viện, còn có Đại Vân Đế Quốc, từ sau một trận chiến ở Khai Dương Thành, ba phương thế lực này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Một ngày sau, vân thuyền đến Khương Quốc. Sau khi vân thuyền dừng lại, Diệp Huyền cũng không rời thuyền. Bong vân thuyền, hai nữ tử thanh tú lặng lẽ nói nhỏ. Hôm qua ta đã nhìn thấy vị kiếm tu kia. Bộ dáng như thế nào? Vô cùng anh Tuấn, chỉ là sau khi tiến vào bao xương vẫn chưa hề đi ra, chúng ta cũng không thể đi vào. Hay, này, nhìn ngươi hoa si dạng này, người ta là kiếm chủ, ngươi nha, chớ có suy nghĩ nhiều. Kiếm chủ thì thế nào, nếu không chúng ta hạ dược với hắn. Ai nha, ngươi, tiểu ni tử chết dầm này, ngươi thật không biết xấu hổ. Một tiếng ho nhẹ truyền đến từ sau lưng hai nữ tử. Hai nữ tử quay người lại, nhìn người tới, hai người kinh ngạc một chớp mắt. Thoáng qua, khuôn mặt nhỏ của hai nữ tử lập tức đỏ bừng lên, tựa như ánh bình minh chân trời, vô cùng thẹn thùng. Người tới đúng là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến phía dưới thuyền. Ngay lúc hắn muốn xuống thuyền, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cả khuôn mặt là vẻ buồn sầu. Quá tuấn tú cũng là một loại phiền não. Nói xong, hắn thả người nhảy xuống vân thuyền. Bong thuyền, hai nữ tử xấu hổ che kín mặt. Sau khi xuống thuyền, Diệp Huyền đi thẳng đến Thương Lan học viện. Hắn vẫn là thông u cảnh. Thôn phệ hai thanh kiếm cũng không đủ để hắn đạt đến thần hợp cảnh, cũng không khiến linh tú kiếm tăng lên. Điều này làm hắn có chút thất vọng. Đồng thời, hắn cũng phát hiện, sau khi đạt đến thông u cảnh, nhu cầu của hắn đối với kiếm cũng ngày càng cao, đặc biệt là linh tú kiếm. Muốn đạt tới chân dài trung phẩm, không biết phải thôn phệ bao nhiêu kiếm minh dài. Ngay từ đầu, hắn cho rằng nhiều nhất chỉ 4-5 thanh, thế nhưng hiện tại xem ra hắn đã nghĩ quá đơn giản. Hắn và Linh Tú Kiếm muốn tiến thêm một bước, sợ là cần phải có ít nhất 10 chuôi kiếm minh giai hoặc nhiều hơn. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy bản thân thật nghèo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến vào trong thành, mà giờ khắc này, đế đô một mảnh vui mừng. Khương quốc đánh thắng, lúc đại quân Sở quốc, Càn quốc, Thương Mộc học viện và Đại Vân đế quốc xâm lấn, bách tính Khương quốc tự nhiên cũng là hoảng sợ. Bởi vì nếu Khương quốc vong, bọn hắn chính là nô lệ vong quốc, vận mệnh sẽ phi thường bi thảm. Mà Khương quốc đánh thắng, nhìn bách tính trong thành vui mừng, trên mặt Diệp Huyền lộ ra một nụ cười. Bảo vệ quốc gia. Hắn không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ biết hắn và binh sĩ Khương quốc cùng với Học viện Thương Lan Học viện liều mạng chiến một trận ở Khai Dương Thành đã giúp rất nhiều người được sống tiếp. Trách nhiệm, khi còn nhỏ, mẫu thân đột nhiên đi mất. Một khắc đó, nhìn muội muội nhỏ gầy, lần đầu tiên hắn có một loại ý thức trách nhiệm, nhất định phải bảo hộ muội muội thật tốt. Đây là trách nhiệm người làm anh trai. Sau khi lớn lên, thân là thế tử Diệp gia, một khắc đó trên người hắn lại có thêm một phần trách nhiệm, dành lợi ích cho gia tộc, phấn đấu vì gia tộc. Mặc dù sau này gia tộc vứt bỏ hắn và muội muội, thế nhưng hắn đã không thẹn với Diệp gia, mà bây giờ hắn là viện trưởng Thương Lan học viện, hắn là Diệp quốc sĩ, hắn là đại ca của Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, trách nhiệm vẫn luôn ở đó. Hơn nữa, còn càng lúc càng lớn, mà nam nhân nên đảm đương trách nhiệm thuộc về mình. Mệt mỏi sao? Đúng vậy, sẽ rất mệt mỏi. Nhưng nếu như không có một thế gia tốt, không có một người cha tốt, nếu như ngươi còn không mệt, vậy thì cũng chỉ có thể là một tên phế vật. Nghĩ đến đây, đột nhiên một cỗ kiếm ý phát tán ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Diệp Huyền ngây ngần cả người. Kiếm ý này lại tự phóng ra. Kiếm ý này có ý thức của nó sao? Diệp Huyền bị ý nghĩ của bản thân làm cho giật mình. Còn có một điểm, nếu là thiện ác kiếm ý, nói cách khác, có mặt thiện, vậy khẳng định cũng có mặt ác. Chỉ là mặt ác này là sao đây? Ác niệm kiếm ý, uy lực như thế nào? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Ngươi là Diệp quốc sĩ sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến bên tai Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Bên phải hắn, một nữ tử cầm dù hoa điệp đứng đấy. Nữ tử có dung mạo thanh lệ, tư thái vô cùng tốt. Giờ phút này, nữ tử đang đánh giá hắn, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thanh âm của nữ tử vừa dứt, mấy người xung quanh cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêng mặt nói, ta không phải Diệp quốc sĩ. Diệp quốc sĩ anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong. Hắn anh tuấn đến vô phương dùng bất cứ ngôn ngữ gì để hình dung, ta làm sao có thể là Diệp quốc sĩ, ta còn không bằng một phần vạn của hắn. Nữ tử... Sau khi nói xong, Diệp Huyền mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hắn quay người đi đến phía nơi xa. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên đi đến bên người Diệp Huyền, nàng lấy ra một tấm chân dung, trong chân dung đúng là Diệp Huyền. Nữ tử khẽ nhìn qua chân dung, sau đó lại nghiêng đầu nhìn qua Diệp Huyền, nàng nói khẽ, rất giống. Diệp Huyền... Lúc này, nữ tử đột nhiên ngăn trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn chăm chăm Diệp Huyền. Có phải ngươi hay không? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Ngươi muốn làm gì? Nghe Diệp Huyền nói, ánh mắt nữ tử sáng lên. Thật đúng là ngươi. Thanh âm vừa dứt, dù trong tay nàng đột nhiên khép lại. Sau một khắc, dù trong tay nàng trực chỉ giữa chân mày Diệp Huyền. Kiếm thế, kiếm ý, tông sư kiếm đạo. Diệp Huyền kinh hãi trong lòng, nữ nhân này vậy mà lại là một vị kiếm đạo tông sư. Hơn nữa, chuôi dù trong tay nàng lại là một thanh kiếm chân dài, phải nói là tán kiếm. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều, một đạo kiếm ý đột nhiên ngăn trước mặt hắn. Thiện niệm kiếm ý tạo thành một lá chắn thật dày, mạnh mẽ ngăn trở tán kiếm của nữ tử. Nhìn thấy kiếm ý của Diệp Huyền, trong mắt nữ tử có một tia kinh ngạc. Kiếm ý thật kỳ quái, ta quả thật chưa từng gặp qua. Thanh âm vừa dứt, nàng khẽ xoay tròn tay ngọc, tán kiếm đột nhiên chém ra. Diệp Huyền trong nháy mắt đã bị chấn lui ra ngoài 10 trượng. Thế nhưng sau một khắc, một thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào trên tán kiếm của nữ tử kia. Nữ tử liên tục lùi lại, vừa lui trọn vẹn 20 trượng. Sau khi dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, trong mắt có chút hưng phấn. Kiếm chủ, ngươi thật sự đã đạt đến kiếm chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là Thương Mộc học viện phái tới sao? Nữ tử hơi ngẩn người sau đó lắc đầu, ta là kiếm sở sở, kiếm gia, đệ đệ ta là kiếm tiểu vương, hẳn là ngươi biết đúng không? Kiếm tiểu vương sao? Diệp Huyền sừng sốt, hắn tự nhiên nhận biết, ban đầu ở bí cảnh Ninh Quốc, kiếm tiểu vương này và cung Thanh Thành còn tương trợ hắn. Kiếm sở sở liếc mắt dò xét Diệp Huyền, vốn dĩ ta muốn đi Trung Thổ Thần Châu trước, nhưng đột nhiên nghe nói ngươi đã đạt đến kiếm chủ, thế là ta nghĩ tới tìm ngươi luận bàn một chút, ngươi rất lợi hại, hiện tại có lẽ ta đánh không lại ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không kém. Kiếm sở sở đi đến trước mặt Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đạt đến kiếm chủ, có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm không? Diệp Huyền sừng sốt, nữ tử này cứ hỏi quang minh chính đại như thế sao, không chút kiêng kỵ sao? Kiếm sở sở trừng mắt nhìn, có thể chứ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, không bằng ngươi gia nhập Thương Lan học viện ta, ngày sau chúng ta có thể cùng nhau trao đổi kiếm đạo thế nào? Kiếm sở sở không chút suy nghĩ lập tức gật đầu, được. Diệp Huyền, được. Diệp Huyền sừng sốt, cứ thế đáp ứng sao? Diệp Huyền muốn xác nhận một chút, lập tức hỏi lại, gia nhập Thương Lan học viện, ngươi nguyện ý sao? Kiếm sở sở gật đầu, nguyện ý mà, ngươi lợi hại như thế, đi theo ngươi, hẳn là có thể thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà nếu như có một ngày ta lợi hại hơn ngươi, vậy thì ta sẽ phải rời đi. Diệp Huyền cười nói, có thể, đi thôi, theo ta trở về Thương Lan học viện. Cứ như vậy, Thương Lan học viện có thêm một vị học viên là tông sư kiếm đạo. Trong lòng Diệp Huyền đương nhiên là vui thích, kiếm đạo tông sư. Hơn nữa, từ lúc giao thủ vừa rồi mà xem, kiếm sở sở này đã là tông sư kiếm đạo đỉnh phong, tùy thời có thể đạt đến kiếm chủ. Nếu như kiếm sở sở đạt đến kiếm chủ, vậy Thương Lan học viện sẽ có thêm một vị chiến tướng siêu cấp. Sau khi dẫn theo kiếm sở sở trở lại Thương Lan học viện, Diệp Huyền lập tức triệu tập hết thầy học viên. Học viên Thương Lan học viện bây giờ chỉ còn lại không tới 30 người. Có điều sau khi trải qua đại chiến Khai Dương Thành, 30 người này đều đã thành thục không ít. Trước Thương Lan Điện, Diệp Huyền đối mặt với mọi người. Ở hai phía bên cạnh hắn là Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, còn có Kỳ An Chi cùng với Kiếm Sở Sở vừa gia nhập Thương Lan học viện. Diệp Huyền đi đến trước mặt chúng học viên, sống sót, tốt không? Mọi người sừng sốt, không hiểu ý của Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta có thật nhiều huynh đệ chết ở Khai Dương Thành. Mọi người yên lặng, Diệp Huyền nói, một huynh đệ của ta đã từng nói, ra ngoài lăn lộn, thực lực không đủ, bị người ta đánh chết, đó là chúng ta đáng đời. Câu nói này ta tặng cho các ngươi. Thế giới này cũng không phải tốt đẹp như vậy, hết sức tàn khốc. Thực lực ngươi mạnh có nghĩa là năng lực sinh tồn của ngươi mạnh hơn một chút. Từ giờ trở đi, mỗi ngày các ngươi phải tu luyện gấp bội. Nói xong, hắn giơ tay phải, một thanh linh khí minh giai xuất hiện trong tay hắn. Thấy món linh khí minh giai này, rất nhiều học viên lập tức trừng to mắt. Diệp Huyền nói, muốn không? Mọi người vội vàng gật đầu. Diệp Huyền nói, muốn sao? Có thể, ai đạt đến thần hợp cảnh trước tiên, vật này sẽ thuộc về người đó. Thần hợp cảnh, giữa sân, vẻ mặt mấy người lập tức sầu khổ, bởi vì trong bọn hắn, có người mới chỉ là lăng không cảnh. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngoài ra, còn thêm một điều lệ, mỗi tháng sẽ có một lần sát hạch, người đạt ba hạng đầu, ban thưởng võ kỹ và công pháp địa giai. Hạng nhất còn có thể thu được một món cực phẩm linh khí ngoài định mức, mà người xếp sau cùng khai trừ học tịch, lập tức rời khỏi Thương Lan học viện. Nghe Diệp Huyền nói, tất cả mọi người giữa sân sừng sốt, ba người Mạc Vân Khởi cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Khai trừ học tịch sao? Đây là rất nghiêm trọng. Diệp Huyền lãnh đạm nói, có thưởng, có phạt. Những lời ta vừa nói, từ giờ bắt đầu thực hành, hiện tại, giải tán. Nghe vậy, vẻ mặt những học viên giữa sân lập tức ngưng trọng, khai trừ học tịch. Hiện tại, vô số người Khương Quốc lấy học viên Thương Lan Học Viện làm vinh. Nếu bị khai trừ học tịch, vậy thì có nghĩa hết thảy vinh quang đều sẽ tan theo mây khói. Người nào cũng không muốn rời đi. Trong nháy mắt, hết thảy học viên Thương Lan Học Viện đều căng thẳng trong lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 33 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.